Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611, chương 1612, điện hạ nuông chiều. 13. Đúng dịp Tinh vội vàng đi qua. Tạ An đại nhân, chuyện gì? Tạ An hỏi, ngày hôm qua nội vụ phủ có phải hay không là phân phối cung nữ qua tới? Đúng dịp Tinh, vâng, nô tỳ đã cho các nàng sắp xếp xong xuôi chuyện. Tạ An, ngươi đi đem cái đó kêu Thần Nguyệt kêu đến. Đúng dịp Tinh không hiểu. Tạ An đại nhân, đây là, Tạ An cắt đứt nàng. Mau đi đi, Đúng dịp Tinh lơ ngơ. Bất quá Tạ An là thái tử điện hạ người bên cạnh. Hắn, đều đại biểu thái tử điện hạ mà nói. Đúng dịp Tinh chỉ có thể đi đem Minh Thù gọi ra. Tới thời điểm, vẫn không quên cảnh cáo nàng. Tạ An chờ tại chỗ, thấy Minh Thù, hơi phức tạp quan sát nàng hai mắt. Thần Nguyệt cô nương, điện hạ xin mời. Đúng dịp Tinh hơi hơi trợn to mắt. Nàng còn tưởng rằng là Tạ An nhận biết nàng. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là thái tử điện hạ gọi nàng. Tạ An đem Minh Thù mang tới tẩm cung. Thần Nguyệt cô nương, nhắc nhở ngài một câu. Đây là Đông Cung, cho nên, không nên sằng bậy. Tạ An đại nhân đúng không? Là các người điện hạ gọi ta tới. Có quan hệ gì với ta? Minh Thù nhún vai. Hơn nữa ta phân tới đây, cũng là thái tử điện hạ phân phó chứ. Tạ An, Minh Thù đi vào thời điểm, thái tử điện hạ mới vừa đứng dậy, trên người mặc đơn bạc đồ lót. Nghe âm thanh, thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn qua tới. Hai người tầm mắt đụng vào, ai cũng không có mở miệng. Qua có một hồi, thái tử điện hạ trước rời đi tầm mắt, thay quần áo. Thái tử điện hạ làm cái gì vậy? Thái tử điện hạ cười lạnh. Cho ngươi cơ hội ám sát ta. Minh Thù kinh ngạc. Thái tử điện hạ như vậy thân thiết. Thái tử điện hạ tiếp tục cười lạnh. Đúng vậy. Bổn cung chính là như vậy thân thiết. Còn không qua đây thay quần áo. Điện hạ, ngươi đối với ta như vậy, không phải là vừa ý ta rồi đi. Thái tử điện hạ tầm mắt rơi xuống rời. Mắt lộ ra ghét bỏ. Liền ngươi vóc người này, bổn cung sẽ vừa ý ngươi? Bổn cung là mù mắt sao? Minh Thù cúi đầu nhìn liếc mắt. Mặc dù không phải là rất hùng vĩ đồ sộ, nhưng cũng là con gái rượu à. Ta còn có xinh đẹp đây. Thái tử điện hạ dường như bị chọc phát cười. Liền ngươi như vậy cũng có thể gọi là xinh đẹp. Trên thế giới này mỹ nhân đều chết hết sao? Tiểu yêu tinh đủ có thể à? Minh Thù mỉm cười. Dài thành điện hạ như vậy quả thực thật không nhiều. Vậy cũng so với cô nương càng dễ nhìn. Thái tử điện hạ, điêu dân lại dám mắng hắn. Thái tử điện hạ chỉa về phía nàng, hít thở sâu, chậm rãi phun ra mấy chữ. Điêu dân không dễ dậy. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài. Đi tới cửa nhớ tới chính mình còn không có thay quần áo, lại quay lại tới, cho bổn cung thay quần áo. Minh Thù làm bộ làm tịch cúi cúi thân. Điêu dân không biết. Thần Nguyệt, ừ, thái tử điện hạ nhìn lên trước mặt mặt mày cong cong nữ hài. Hắn tức giận đột nhiên liền giải tán, đưa nàng tiếp tới nơi này. Bổn ý cũng không phải như vậy, làm sao lại biến thành như vậy đây? Đều do cái này điêu dân quá khinh người. Thái tử điện hạ chính mình đi mặc quần áo, sau đó giận đùng đùng đi rồi. Minh Thù sau khi rời khỏi đây, Tạ An mới nói cho nàng biết. Sau đó nàng liền phụ trách thái tử điện hạ cuộc sống thường ngày, cũng chính là thiếp thân cung nữ. Thái tử điện hạ bên người một mực đều là thái giám phục vụ, không lại chính là Tạ An, còn chưa từng để cho cung nữ phục vụ qua. Cho nên Tạ An ánh mắt kia liền cùng nhìn họa quốc yêu phi tựa như. Cái này vóc người là rất đẹp, nhưng cũng không đẹp mắt đến để cho điện hạ làm ra quyết định như vậy chứ. Hơn nữa người này không phải đâm khách sao? Điện hạ, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tạ An thật sự là không nghĩ ra. Lớn như vậy một cái nguy hiểm thả ở bên người, không khiếp đến sợ sao? Người thật tin nàng là tới ám sát ta? Thái tử điện hạ ngữ khí thong thả. Không phải sao? Thái tử điện hạ nói, trước ta bị Lữ đại nhân bắt, nàng nếu muốn ra tay, khi đó liền có thể hạ thủ. Tạ An cau mày, điện hạ,